Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280. Nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ tiến vào thời kỳ trăng mật. Không nguyện ý nhất nhìn thấy dĩ nhiên chính là yêu tộc Thiên Đình. Đối với Thiên Đình tới nói, bọn hắn cùng Vu tộc trong chiến tranh, tại cá thể sức chiến đấu vốn là không chiếm cứ ưu thế. Duy nhất ưu thế chính là dựa vào yêu tộc kia xa nhiều hơn Vu tộc số lượng. Hiện tại, người Vu thông hôn, Vu tộc sinh sôi tốc độ gia tăng thật lớn, có thể nào để bọn hắn không coi trọng? Kết quả là, tại Đế Tuấn đám người ngầm đồng ý xuống, Hồng Hoang đại địa bên trên, yêu đối với nhân tộc xâm hại càng thêm kịch liệt. Nếu như nói, dĩ vãng tập kích nhân tộc phần lớn là một chút không ra gì tiểu yêu. Hiện tại thì là đã có kim tiên cảnh giới trở lên yêu tộc tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tử thương thảm trọng, Vu tộc mặc dù cùng nhân tộc quan hệ không tệ, nhưng là cũng không có khả năng bảo vệ được tất cả nhân tộc. Bởi vậy, nhân tộc chỉ có thể dựa vào chính mình đau khổ dẫy rùa. Trong đó, khổ nhất liền là Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc. Trung Châu dù sao cũng là Vu tộc địa bàn, yêu tộc cho dù có hành động cũng không dám quá mức làm càn. Thế nhưng là Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu nhưng là yêu tộc Thiên Đình phạm vi thế lực. Đối với cái này, di chuyển đến hai chỗ này nhân tộc cũng là có nỗi khổ không nói được. Rõ ràng cùng Vu tộc thông hôn chính là Trung Châu nhân tộc. Vì cái gì thụ thương chính là chúng ta đây? Đông Thắng Thần Châu, Côn Luân Sơn, chính là Tam Thanh Đạo Trường, nhất là tại Tam Thanh Thành Thánh sau. Mấy chữ này phân lượng không thể nghi ngờ là càng sâu một điểm. Lại thêm, Tam Thanh đứng đầu lão tử chính là mượn truyền đạo nhân tộc, lập giáo thành thánh. Bởi vậy, tại no bụng trải qua yêu tộc xâm nhập nỗi khổ về sau, Đông Thắng Thần Châu có không ít người tộc bộ lạc cũng di chuyển đến Côn Luân Sơn phụ cận. Bọn hắn cảm thấy, Côn Luân Sơn nói thế nào đều là thánh nhân đạo trường. Lão tử còn cùng nhân tộc rất có nguồn gốc, dưới chân núi Côn Lôn, yêu tộc cũng không dám quá mức làm càn đi. Trong đó, có một nhân tộc đại bộ phận, tên là Có Nghèo Bộ Lạc, chính là di chuyển đến Côn Luân Sơn xuống Nhược Thủy bờ sông. Nhưng mà, di chuyển đến Nhược Thủy bờ sông Có Nghèo Bộ Lạc lại hồn nhiên không biết. Bọn hắn di chuyển đến nơi đây, hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Côn Luân Sơn làm vạn sơn tổ, Đông Thắng Thần Châu dãy núi đứng đầu. Không chỉ có là Tam Thanh Đạo Trường, trong núi càng là không biết cư ngụ bao nhiêu tu vi cao tuyệt tồn tại. Ở trong đó dĩ nhiên có Tam Thanh, Tây Vương Mẫu những này đại năng, cũng có một chút hung uy ngập trời yêu thần. Chỉ là Đông Côn Luân có Tam Thanh, Tây Côn Luân có Tây Vương Mẫu, vì lẽ đó bọn hắn mới không vì ngoại giới biết. Côn Luân Sơn xuống Nhược Thủy trong sông, liền cư trú một tên thần thông quảng đại, lại sinh tính tàn bạo yêu thần. Áp giữ bản thể chính là hồng hoang dị thú, dáng như nghiêu, toàn thân xích hồng, mặt người ngựa đủ, trời sinh tính hung tàn, thích nuốt vật sống. Lúc trước Đông Vương Công thống trị Đông Thắng Thần Châu thời điểm, Áp Giữ cũng không có tìm nơi nương tựa. Về sau Đế Tuấn đánh bại Đông Vương Công, Áp Giữ thấy yêu quốc thế lớn, lúc này mới tìm nơi nương tựa Đế Tuấn, trở thành đã từng yêu quốc. Hiện tại yêu tộc Thiên Đình một tên đại la kim tiên cảnh giới yêu thần. Chỉ là Áp Giữ không chỉ trời sinh tính tàn bạo, mà lại tính tình lười biếng. Bởi vậy mặc dù tìm nơi nương tựa Đế Tuấn, nhưng là trừ phi Đế Tuấn có mệnh lệnh hạ đạt, nếu không hắn đồng dạng đều là tiềm ẩn Nhược Thủy trong sông tiềm tu. Chỉ có tại đói bụng thời điểm mới ra đến. Có Nghèo Bộ Lạc di chuyển đến Nhược Thủy bờ sông, một cái bộ lạc mấy trăm vạn người, động tĩnh tự nhiên không gạt được nhược thủy trong sông áp giữ. Lắc lắc thân thể, đem tích ở trên người bùn cát vứt bỏ. Nhược thủy đáy sông, áp giữ chậm rãi mở mắt, kia to lớn trong con ngươi, tràn đầy tàn nhẫn ý vị. Hắn thật đúng là không có hưởng qua người là tư vị gì đâu. Cũng không biết có ăn ngon hay không. Bất quá, nghe nói nuốt nhân tộc có thể tăng tiến pháp lực. Lần này ngược lại là có thể thử một chút. Nhược thủy bên bờ sông, từ đằng xa di chuyển tới có nghèo bộ lạc một bộ phận người ngay tại bờ sông lấy nước. Còn có một số người thì là tại chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Về sau bọn hắn liền muốn trong này định cư. Đương nhiên phải đem bộ lạc dựng lên. Lúc này bộ lạc tuyên chỉ, chú ý dựa vào núi, ở cạnh sông, cái này nhược thủy bờ sông, không thể nghi ngờ là chỗ tốt. Nhưng mà, những cái kia ngay tại bờ sông lấy nước có nghèo tộc nhân trong bộ lạc nhưng không có phát hiện. Trong sông tâm dần dần hiện lên một cái vòng xoáy nhỏ. Sau một khắc tiếng nước đại tác, một trận kinh khủng hấp lực đột nhiên theo dưới nước truyền đến. Cùng với từng tiếng kêu sợ hãi, mấy trăm cái có nghèo tộc nhân trong bộ lạc theo bờ sông bị kia cỗ hấp lực lôi kéo bay về phía hà. Tâm, một trương thao thiết miệng lớn bỗng nhiên theo dưới nước toát ra. Những người kia một cái không rơi tất cả đều rơi xuống miệng lớn ở trong. Một trận làm người ta sợ hãi nhấm nuốt tiếng vang lên. Một đầu dữ tợn cự thú chậm rãi theo đáy sông dâng lên. Đem thức ăn trong miệng nguyên lành nuốt vào. Áp giữ hài lòng nhẹ gật đầu. Hương vị cũng không tệ lắm. Pháp lực mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu như đem trước mặt cái này mấy trăm vạn người nuốt trọn, cũng là có thể bù đắp được một ít khổ sở tu. Bất thình lình biến hóa đã để bờ sông lấy nước những người khác sợ choáng váng. Bất quá, hiện tại nhân tộc dù sao cũng là gặp thường đến các loại xâm hại. Bởi vậy rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Có yêu thú, nhanh đi thỉnh tộc trưởng. Tộc trưởng chính là một cái bộ lạc chiến lực mạnh nhất. Có nghèo bộ lạc tộc trưởng chính là một tên tu hành có thành tựu chân tiên. Nhưng mà, một tên chân tiên, tại đại la cảnh giới áp giữ trước mặt, bất quá là cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Có nghèo bộ lạc tộc trưởng đi vào nhược thủy bờ sông. Nhìn xem trong sông áp giữ, trên mặt chỉ có sợ hãi. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng. Để đại gia mau trốn, ta tới ngăn chặn nó. Hữu cùng tộc dài không có chút gì do dự liền hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Không có khả năng chống đỡ được. Dưới mắt, chỉ có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Nói xong, hữu cùng tộc dài hy sinh không quay lại nhìn hướng về áp giữ vọt tới. Nhược thủy trong sông, áp giữ ngay tại suy nghĩ đi những người này ăn hết có thể tăng thêm bao nhiêu pháp lực. Hữu cùng tộc dài hướng hắn vọt lên qua a. Áp giữ chỉ là liếc qua, một cái miệng ăn, liền tiếp theo suy nghĩ, một tên chân tiên, đối với áp giữ tới nói cùng những người khác tộc khác nhau lớn nhất là ăn sau gia tăng pháp lực sẽ thêm một điểm, mà nhìn thấy tộc trưởng cứ như vậy không có. Có nghèo bộ lạc những người khác rốt cuộc không có chống cự tâm tư. Nhào nhào tứ tán bỏ chạy. Lại một lát sau, áp giữ rốt cục nghĩ kỹ làm như thế nào ăn. Phần mấy đám ăn mới có thể tối đại hóa gia tăng pháp lực của mình. Thế là không nhanh không chậm lên bờ. Về phần có nghèo bộ lạc những người kia chạy trốn tứ phía cử động, áp giữ hồn nhiên không thèm để ý. Coi như lại để cho bọn hắn chạy một hồi, cái này mấy trăm vạn người một cái cũng chạy không được. Hắn nhưng là đại la kim tiên, một cái miệng, áp giữ miệng bên trong truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Nháy mắt, những cái kia trốn được nhanh nhất hữu cùng tộc người liền bị cỗ lực hút này hút trở về. Phát ra trận trận kêu thảm rơi vào áp giữ trong miệng. Một cái, hai cái, ba cái, 5.000 cái, 1.000.000 cái, 10.000.000 cái, áp giữ ở một cái, ăn một bữa 10 vạn người, một ngày 3 bữa, không sai biệt lắm có thể ăn 10 ngày. Ăn như vậy tỷ lệ lợi dụng là cao nhất, ăn 10 vạn người sau, áp giữ liền trực tiếp tại chỗ nằm xuống ngủ gật. Mấy canh giờ sau, áp giữ mở to mắt, lại là khẽ hấp, thế là những cái kia đã liều mạng chạy mấy canh giờ chạy xa nhất người lại có 10 vạn cái rơi vào. Áp giữ trong bụng, có nghèo bộ lạc người có tu vi tại vòng thứ nhất liền bị áp giữ nuốt sạch sẽ. Những người bình thường này, đừng nói là chạy mấy canh giờ, liền xem như chạy mấy ngày. Tại Đại La Kim Tiên cảnh giới áp giữ trước mặt chỉ cần há mồm khẽ hấp liền trở lại. Ăn xong cái này 10 vạn người, áp giữ lại bắt đầu tiếp tục ngủ gật, thuận tiện tiêu hóa pháp lực. Không thể không nói, loại này ngủ phát hiện có thể tăng trưởng pháp lực tư vị rất không tệ. Áp giữ đã đặt suy nghĩ chờ ăn xong những người này muốn hay không ra ngoài lại tìm một chút bộ lạc. An, dù sao những người này cũng cùng vu tộc trộn lẫn lên. Khẳng định đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục